Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Ách Vận Thần Quyền. 2. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn tại cái này khô héo bên trong trở thành tro bụi. Trước khi chết, hắn mắt nhìn những người khác không có việc gì. Một màn này, để mặt đất bên trên cái kia giãy giụa thiên diện tộc quốc sư. Trong lòng kinh khủng cùng hãi nhiên đạt đến cực hạn, ách vận, hắn thanh âm truyền ra một khắc, truyền tống chi lực tại thương khung một phương hướng khác tán khai. Kia là kính ảnh tộc quốc chủ, hắn dùng hành động phá vỡ vận rủi thuyết pháp, lại không có bất cứ dị thường nào bóp bể nát xa cự ly truyền tống phù. Trong chốc lát biến mất tại bầu trời, mà tại đây hết thảy đằng sau. Thần linh thủ chỉ thần uy lại tán, 30 trượng cao lớn thân thể, theo bốn cái bí tàng tự bảo ba động bên trong đi ra. Mắt thường nhìn lại, hắn thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ kim quang thiểm diệu, nửa điểm thương thế đều không có. Liền phảng phất kia bốn cái bí tàng sụp đổ, đối bào mà nói, chỉ là bốn cái tiểu hỏa hoa, nhưng trên thực tế, nó bản thể giờ phút này đã xẹp xuống tới. Vì bảo hộ thân thể này, hắn không thể không tiêu hao tự thân thần lực. Cái này dẫn đến vốn là đói khát hắn, giờ phút này đói bụng đến cực hạn, trong mắt lộ ra nuốt sống người ta chi ý. Đói đói đói, thần linh thủ chỉ nước bọt vô pháp tự điều khiển chảy xuôi. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa mặt đất giãy giụa linh tàng mà đi. Tại cái này thiên diện tộc quốc sư trong tuyệt vọng, thần linh thủ chỉ bỗng nhiên tới gần, một cái thôn phệ mà cảm giác đói bụng, vẫn như cũ mãnh liệt, theo hắn vốn thể nội truyền ra khô sắc thanh âm như lôi đình. Vì vậy cái này thần linh thủ chỉ bỗng nhiên quay đầu, mắt lộ ra hung tàn, nhìn về phía tòa kia hai tộc thánh thành, trong thần sắc lộ ra một vòng giãy giụa. Có thể lại khó ăn đồ ăn, cùng giờ phút này cực hạn đói khát so sánh, cũng đều không coi vào đâu. Vì vậy bào bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp đã đến phía trên tòa thánh thành. Tại hai tộc tộc nhân trong tuyệt vọng, hắn trương mở miệng lớn, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức đỉnh đầu vòng xoáy oanh minh rơi xuống, đem tòa thành trì này bao phủ, vô số đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại thời khắc này trước nay chưa từng có khuếch tán ra. Có thể nhìn thấy đại lượng tộc nhân thân thể bị vòng xoáy hấp xả nuốt hết. Quá trình này không chậm, cũng chính là thời gian nửa nén hương. Hai tộc thành trì, cơ bản không còn, khó ăn thật khó ăn. Thần linh thủ chỉ gào lên đau xót, thanh âm truyền khắp bát phương, thương khung cuồn cuộn. Thân ở quảng trường tế đàn Đoan Mộc Tàng, nhìn xem giữa không trung thân ảnh, vô pháp tin trước mắt chỗ nhìn một cái, phía ngoài nhân tộc, cái này cường đại sao? Đoan Mộc Tàng cho dù biết được cái này lý giải không đúng, có thể vẫn là không nhịn được dâng lên ý nghĩ này. Cũng may cái này thần linh thủ chỉ coi như có chút lý trí, không có đem nó nuốt, giờ phút này đại hống đằng sau. Bào đột nhiên có phát giác, ngẩng đầu trùng thiên mở cái miệng rộng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một mảnh truyền tống ba động khuếch tán, có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thần linh thủ chỉ mặt trước. Chính là đào tẩu vị kia kính ảnh tộc quốc chủ, chỉ bất quá hắn giờ phút này, vô cùng thê thảm, thân thể đã không còn hơn phân nửa, ký sinh phá thành mảnh nhỏ. Bản thể tấm gương cũng đều lan tràn vỡ vụn, lộ ra mang theo tuyệt vọng gương mặt. Thật sự là hắn là thành công truyền tống đi, nhưng lại xuất hiện tại thiên hỏa hải dưới. Hao phí cực lớn đại giá, hắn nghĩ muốn xông ra hỏa hải, có thể lại gặp thiên hỏa hải bên trong dị thú. Bất đắc dĩ bên trong, hắn cho dù biết có vận rủi hàng lâm, có thể vì sống tiếp. Chỉ có thể tìm cơ hội lại lần truyền tống. Mà lần thứ hai truyền tống, hắn xuất hiện tại nơi này, nội tâm tuyệt vọng cùng bi phẫn bốc lên bên trong. Thần linh thủ chỉ miệng lớn đem hắn trực tiếp cắn, khẽ hấp chi hạ, hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, thần linh thủ chỉ nhịn không được khom lưng, tiếp tục nôn khan, trong thần sắc tràn đầy oán giận, theo sau hướng về phía dưới trống không thành, cất bước đi đến, theo bước chân rơi xuống. Hắn thân thể từ từ thu nhỏ, theo trăm trượng đến 30 trượng, lại đến 10 trượng, cho đến cuối cùng hóa thành thường nhân đồng dạng lúc, toàn thân kim sắc biến mất, trong mắt kim mang tiêu tán. Hứa Thanh một lần nữa tiếp quản thân thể, trong mắt lộ ra bình tĩnh chi mang, đi hướng quảng trường, trong thức hải của hắn. Giờ phút này thần linh thủ chỉ toàn thân tán ra nồng đậm nguyên rủa khí tức. Ngay tại ủy khuất giận giống, cái này tế nguyệt đại vực đồ ăn, mỗi một cái đều có tiêu ký, mặc kệ là giết vẫn là ăn, đều sẽ như nhân quả đồng dạng tiếp nhận bọn hắn xích mẫu nguyên rủa. Ta liền nói không ăn không ăn không ăn. Hiện tại xong đời, xích mẫu một khi thức tỉnh, chúng ta cái thứ nhất bị ăn. Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Lần này ngươi vô luận làm sao gọi ta, ta đều không thức tỉnh. Nhìn xem cáu kỉnh ngón tay, Hứa Thanh dưới đáy lòng trấn an thoáng cái, mà thần linh thủ chỉ căn bản tựu không để ý Hứa Thanh. Thẳng đến đinh 132, phi tốc ngủ say, mắt thấy như vậy, Hứa Thanh cũng không có cách, dứt khoát không đi để ý tới. Đi tới quảng trường, nhìn về phía Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng bản năng lùi lại mấy bước nhưng rất nhanh khắc chế. Lộ ra cười khổ, ngươi, ngươi vẫn là ngươi sao? Hứa Thanh gật đầu, mục quang rơi vào tứ phương. Tòa này thánh thành trên cơ bản đã trống không? Khả năng còn có một số còn sót lại, nhưng độc cấm tại thể, cũng sống không bao lâu. Đoan Mộc Tàng có chút hoảng hốt loại này đồ diệt hai tộc thành trì sự tình. Hắn trước kia nghĩ tới, nhưng lại làm không đến. Bây giờ tận mắt thấy, hắn cảm thấy rất không chân thực. Cho đến hồi lâu, Đoan Mộc Tàng mới thở sâu, trong mắt một lần nữa lộ ra tinh mang. Hắn dù sao cũng là nhân tộc tiểu quốc chi chủ, kinh lịch sự tình đông đảo, minh bạch thời khắc này trọng điểm là như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Hứa Thanh, tòa thành trì này, chúng ta cần, ngươi có thể hay không giúp ta đem tòa thành trì này dọn dẹp một chút? Sau đó ta đi đem đồng tộc. Tiếp đến, Đoan Mộc Tàng nhìn về phía Hứa Thanh. Có thể, Hứa Thanh gật đầu, cáo chi địa điểm, theo sau nghĩ nghĩ, hỏi một câu, Hồng Nguyệt thần điện nơi đó. Đoan Mộc Tàng đứng người lên, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn giờ phút này đã triệt để đè xuống trong lòng trấn hám, bắt đầu phân tích đến tiếp sau sự tình. Nghe vậy lắc đầu, Hồng Nguyệt thần điện cao cao tại thượng, đối với hai cái tiểu tộc quân tử vong là sẽ không để ý. Bọn hắn chỉ để ý hoàn thành tế phẩm, cho nên chúng ta muốn đem tế phẩm mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Cái này hai tộc tộc nhân, chỉ có tinh anh mới có thể ở tại thánh thành. Bên ngoài còn có rất nhiều tộc nhân, số lượng vượt qua 50 vạn. Việc này giao cho ta, bọn hắn trước mắt còn không biết chuyện nơi đây. Ta đến xử lý, đây chính là chúng ta tế phẩm. Đoan Mộc Tàng thở sâu, cảm thụ thoáng cái thể nội tu vi. Hứa Thanh cũng đem trong túi chữ vật đan dược đưa đi qua. Tiếp nhận đan dược về sau, Đoan Mộc Tàng nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút bốn phía, sự tình không nên lui. Hứa Thanh, nơi này tựu giao cho ngươi. Nói, Đoan Mộc Tàng nuốt vào đan dược, thân thể nhoáng một cái thẳng đến thương khung, đưa mắt nhìn Đoan Mộc Tàng rời đi. Hứa Thanh đứng tại trên quảng trường, trầm mặc thật lâu, Đoan Mộc Tàng xử lý như thế nào? Không cần hắn đi chú ý, có thể tại cái này ác liệt hoàn cảnh tạo thành nơi ẩn núp, lại tu hành đến loại cảnh giới này, Đoan Mộc Tàng tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhìn qua tòa này trống không thành, đi thẳng về phía trước. Hết chương.